Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 997, đệ 997 trang. Phù Xuyên dung hợp phân thân sau. Tương đương kia mấy cái dị đoan cũng tới rồi nàng trong tay. Hiện tại còn hôn mê. Bị nàng trang ở cơ thể sống chứng giái chung. Nàng không có trực tiếp đem bọn họ thả ra. Mà là lại lần nữa rời đi nơi này. Tìm một cái càng ẩn nấp, càng an toàn địa phương, thật muốn mệnh a. Hòa tuổi đều xuất hiện. Này Đông Hải cường giả quá nhiều. Nàng đi nào đều thuộc về di động kim khố. Xử lý nàng là có thể phất nhanh, một giờ sau, đáy biển bùn khu chỗ sâu trong. Phù Xuyên cuối cùng an tâm không ít, nhưng vẫn là đem chính mình bộ dáng hoàn toàn ngụy trang quá. Biến thành một cái bình thường gầy ốm thanh niên. Sau đó lại ở năm cái dị đoan trên người tra xét một đợt. Xác định bọn họ tư chất hư thật cùng chiến lực mạnh nhất một cái cũng chỉ ở trung tướng 20 vạn khác. Độ qua lại, một cái ở 10 vạn trên dưới. Còn lại còn không bằng trung tướng. Dù sao cũng là trốn trốn tránh tránh nhiều năm. Không dám ngoi đầu, cũng vô pháp đối tiêu Phù Xuyên cường hãn. Có cái này trình độ, đã sánh vai trung ương học cung những cái đó học sinh tiến bộ tốc độ, dã ngoại phát dục. Như vậy đã rất mạnh, nhưng bọn họ thật là nàng nhận thức người sao? Ở thế giới này trà trộn nhiều năm như vậy, Phù Xuyên đã thói quen không tín nhiệm người nào. Cho dù là này đó hư hư thực thực đồng bào người. Nàng cũng làm phòng bị phóng thích cầm áo lao ngục, đem bọn họ nhốt ở bên trong. Sau đó mới đem bọn họ đánh thức những người này sau khi tỉnh lại. Trung tướng thực lực mập mạp trước hết nhìn chằm chằm Phù Xuyên. Đề phòng hỏi, ngươi là ai? Phù Xuyên không nói lời nào. Liền như vậy ngồi ở lạnh băng đá ngầm thượng nhìn bọn họ ánh mắt sâu thẳm. Không thấy cảm xúc nhưng chỉ có nàng minh bạch chính mình nội tâm gợn sóng, nàng tưởng xác định. Lại sợ hãi xác định thẳng đến mặt khác bốn người cũng nhìn chằm chằm nàng, cái kia 18-9. Người thiếu niên bỗng nhiên nhịn không được run rẩy. Hỏi, xin hỏi. Người cũng cùng chúng ta giống nhau sao? Phù Xuyên vẫn là không nói lời nào. Nàng ở cố ý cấp những người này áp lực tâm lý, nhưng thanh niên nhịn không được. Hồng mắt hỏi, có thể đối hạ ám hiệu sao? Ta tới sướng. Người tiếp được một câu, hắn một mở miệng. Phù Xuyên liền ngốc, chính mình tâm thái đều thiếu chút nữa không banh trụ, hải đảo bên này đã người. Đi nhà trống. Thứ gì đều bị cuốn đi, ban ngày tiên diễm thực nhạy bén. Ý thức được này đám người tập kích chủ yếu mục tiêu là mấy người kia. Mà bọn họ bị cuốn đi sau. Thuộc về bọn họ vật phẩm liền rất quan trọng. Vì thế đem đồ vật đều mang đi, chờ bọn họ bị hai cái đại tướng liên tục băng truyền đến Đông Hải. Quân bộ tổng bộ, xác định sau khi an toàn. Hoàng Thanh Huyền bọn họ mới bắt đầu xem xét mấy thứ này, trước mặt. Cái này phòng họp nội chỉ có Đông Hải quân bộ thống soái cùng Hoàng Thanh Huyền. Vương tộc đại tướng cùng với ban ngày tiên diễm. Còn có thần võ Vô Xuyên cùng Úy Minh Đường. Này hai người bị cho rằng tuyệt đối có thể tin. Thảo Úy Minh Đường thuộc về trực tiếp bị tập kích người. Có quyền lên tiếng, bất quá nàng hiện tại thực trầm mặc. Sắc mặt tái nhợt, tựa ở nghỉ ngơi, trừ bỏ bọn họ. Người khác cũng chưa kêu. Bởi vì đề cập trọng tài viện cùng mặt sau tương dạ đế quốc khả nghi chặn giết. Đã chạm vào phản quốc tơ hồng. Việc này cần thiết bí ẩn. Không có chứng cứ liền không thể công khai, máu đã cầm đi xét nghiệm. Chờ kết quả, nhưng trước mắt này đó vật phẩm cũng là một cái điều tra ngọn nguồn, thần võ Vô Xuyên. Đã tỉnh, nói này năm người là ở trên biển gặp nạn bị đuổi giết. Bởi vì có đại lượng quân công trong người. Dựa theo Đông Hải quân công pháp, bọn họ thuộc về chúng ta yêu cầu bảo hộ nhân viên. Quân bộ bên này thẩm tra bọn họ thân phận cùng hành vi. Xác định vì đế quốc có công người, cho nên làm cho bọn họ phụ trách hộ tống. Nhưng xuất phát từ an toàn tính, bọn họ ba lô bị giam. Này đó chính là bọn họ đồ vật quân bộ thống soái chỉ hạ trên bàn tư liệu. Là như thế này. Ta đã làm tình báo bộ môn kiểm tra đối chiếu sự thật chuyện này. Là thật, này năm người tại đây trước thân phận thật là không có gì vấn đề, Hoàng Thanh Huyền mở ra này đó ba. Lô, trên bàn tức khắc tràn đầy đồ vật, trọng tài viện mạo lớn như vậy nguy hiểm. Tất nhiên là vì bắt giữ dị đoan, thả người nọ nếu là ly hổ. Hậu phát chế nhân chính là vì ôm cây đợi thỏ, những người này ở hắn xem ra tất là dị đoan, mấy. Người thân cư địa vị cao, nhưng kiên nhẫn 10 phần, bắt đầu điều tra mấy thứ này. Nhìn tới nhìn lui, không có bất luận cái gì miêu nị chứng minh những người này dị đoan thân phận, thẳng đến ban ngày. Tiên Diễm cầm lấy một cái kiểu cũ âm nhạc máy chiếu. Nàng dẫn vào chính mình trí năng xem xét một đợt sau. Bỗng nhiên tỏa định một cái âm tần, cái này âm tần không quá nguyện ý. Mặt khác âm tần có IP nơi phát ra. Cái này âm tần là chính mình thu, nàng truyền phát tin nó, sau đó. Rất đại phong bế không gian có kỳ kỳ quái quái khúc nhạc dạo. Sau đó liền xuất hiện một thanh niên thoải mái thanh tân thanh âm, mới vừa bắt mấy cái yêu lại hàng. Ở mấy cái ma, yêu ma quỷ quái như thế nào hắn liền nhiều như vậy. Hắc hắc, ăn yêm lão tôn một bồng. Giết ngươi cái hồn cũng ném tới phách cũng lạc thần cũng phát run quỷ cũng run run, đánh đến kia. Lang trùng hổ báo không chỗ trốn. Trong nhà vài người biểu tình cơ bản là cái dạng này o. Ô chẳng phân biệt đại tướng vẫn là đại tướng dưới. Bọn họ đều bị này vô hạn chạy trốn nhưng thần kỳ ca từ cấp làm đến đầu óc ong ong. Một bộ bạch y ban ngày Tiên Diễm yên lặng đem máy chiếu đưa cho mộc mặt Hoàng Thanh Huyền, đặc biệt là cái kia cái gì ăn yêm lão tôn một bổng. Úy Minh Đường cột lấy băng vải ngón tay nâng lên, xoa nhẹ hạ nhăn lại giữa mày. Mới vừa vuốt phẳng, lại sau khi nghe được tục này thanh niên mặt sau còn có một tiếng lảnh lót ca từ. Yêm lão tôn đi cũng ai? Mọi người, ngoặc kép, này nơi nào là cái gì dị đoan a? Chẳng lẽ là có cái gì bệnh nặng đi, Úy Minh Đường vốn dĩ vẫn luôn nắm trái tim bỗng nhiên liền phóng. Bình, không quá khả năng. Phù Xuyên không có khả năng đến từ như vậy thế giới. Sao có thể là cái dạng này dị đoan, tuyệt đối không phải. Chương 235 phản bội. Tuy rằng cái này âm tần rất quái lạ. Nhưng ở đây người đều là khống chế năng lực nhất lưu đại lão. Lăng là đem nó nghe xong, trầm mặc thật lâu. Thống soái mới không quá tự tin hỏi. Chư vị, nhưng nghe ra cái gì hữu dụng tin tức? Người vấn đề này liền rất mạo phạm, có thể nghe đi xuống liền không tồi. Ngươi còn hỏi tin tức? Tin tức liền tính. Ngươi còn muốn hữu dụng tin tức? Hết chương.